Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, 53, Mộc Linh Chi Tâm là nguyệt nữ bộ tộc lực lượng kết tinh. Đồng thời cũng là nguyệt nữ bộ tộc dựng dục hậu đại. Cụ bị nguyệt nữ tộc một ít thần thông, nguyệt nữ bộ tộc tiền thân là thần mộc, tuy rằng tiến hóa thành vì nhân loại sau, trên người bọn họ thần mộc hơi thở đã phi thường đạm. Có thể trở thành bọn họ lực lượng kết tinh Mộc Linh Chi Tâm. Cũng là khó được chí bảo. Đối với mộc thuộc tính tu luyện giả mà nói, nếu là có một viên Mộc Linh Chi Tâm làm sen vật, bất luận là ở tu luyện thượng, vẫn là ở luyện đan thượng, đều có vĩ đại bổ ích. Mộc Linh Chi Tâm đối với mộc thuộc tính tu luyện giả tác dụng, liền giống như dị thủy đối với thủy thuộc tính tu luyện giả thông thường. Trong đó ưu việt không cần ngôn ngữ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đương nhiên muốn Mộc Linh Chi Tâm, liên tính làm con trai dưỡng cũng không quan hệ, nhưng điều kiện tiên quyết là không có nguy hiểm mới được. Trước mắt này nguyệt nữ bộ tộc tiểu hài tử thoạt nhìn như vậy đáng thương. Mạc Sĩ Thiên Kỳ do dự dự, cuối cùng nhịn không được nhìn về phía sở trước đám người. Nguyệt Thụ cũng nhịn không được nhìn qua, đối mặt hai người khổ ba ba ánh mắt. Sở trước suy nghĩ hạ, hỏi, Nguyệt Thụ, nếu chúng ta mang đi Mộc Linh Chi Tâm, có phải hay không cho chúng ta mang đến cái gì nguy hiểm? Ngươi có biết, hiện nay Tuyết Y Lâu Nhân đang ở lấy thụ tìm ngươi? Bọn họ đối Mộc Linh Chi Tâm thế trong lòng, định không sẽ như vậy hảo hù làm đi, không chỉ có không tốt hù làm. Khả năng sẽ cho ở đây mọi người mang đến nguy hiểm đi. Sở trước nghe Phong Hành Tuyết nói qua. Lần này đến Thiên Diệp Đảo tìm kiếm Mộc Linh Chi Tâm là Tuyết Y Lâu bên trong Lược Hỏa Lâu chủ. Này tu vi ở Nhân Vương Cảnh, đã là linh thế giới bên trong cao nhất tu luyện giả. Không là hiện tại mới vũ hóa cảnh bản thân có thể đối phó. Đêm nay gặp được Nguyệt Thụ sau, sở trước nhịn không được đem đời trước cái kia Mạc Sĩ Thiên Kỳ trải qua. Cùng với thiên thượng hải đại lục cuối cùng biến thành yên lặng đại lục sự tình liên hệ ở cùng nhau. Cảm thấy chuyện đêm nay, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đời trước hẳn là cũng trải qua quá. Nếu nàng không đoán sai lời nói, đời trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đồng dạng cũng bị sư huynh Mạnh Thiên Thạch đánh rớt hải. Tuy rằng không có bọn họ ra tay cứu hắn, hắn hẳn là vẫn là may mắn không chết, không phải là bị nhân cứu. Chính là bản thân bay tới Thiên Diệp Đảo, sau đó cũng đồng dạng gặp được bị Tuyết Y Lâu Nhân làm cho tìm nơi tìm mộc thuộc tính tu luyện giả. Vì thác Nguyệt Thụ lúc đó hẳn là cũng sẽ tìm tới Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thoạt nhìn là choáng váng điểm, nhưng như vậy thì khí bất chính là nguyệt nữ tộc thích nhất một loại. Tấm lòng son, lại giàu có đồng tình tâm, chắc hẳn cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng Nguyệt Thụ. Lúc này Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính là cái ngốc bạch ngọt. Tu vi bình thường, chỉ có một tay luyện đan thuật không sai. Nếu hắn thật sự nhận Mộc Linh Chi Tâm, lấy của hắn bản sự, phỏng chừng là giấu giếm không được. Cuối cùng kết quả có thể nghĩ, không phải là bị Tuyết Y Lâu đuổi giết, chính là liên lụy toàn bộ sư môn tao ương. Sau này của hắn tính tình đại biến, cùng với thiên thượng hải đại lục linh khí toàn vô. Biến thành yên lặng đại lục, có lẽ đều cùng việc này có liên quan. Thiên thượng hải đại lục trọng yếu nhất là thiên thượng hải. Bởi vì thiên thượng hải mà nổi tiếng, Nguyệt Thụ lúc trước nói qua, bọn họ bộ tộc vô pháp rời đi thiên thượng hải. Nếu bọn họ rời đi thiên thượng hải, hội giống cây cối giống nhau héo rũ chết đi. Này có phải không phải chứng minh, thiên thượng hải hội hình thành như vậy đặc thù hoàn cảnh. Có lẽ cùng nguyệt nữ tộc có liên quan, thượng cổ trăm tộc, mỗi một tộc đều có kỳ lạ lực lượng, có lẽ này thiên thượng hải hình thành thực cùng nguyệt nữ tộc có liên quan đâu. Sở trước suy tư về, đồng thời cũng đem bản thân suy xét vấn đề hỏi ra đến. Còn có, này thiên thượng hải hình thành, hay không cùng nguyệt nữ tộc có liên quan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt kinh ngạc xem sở trước, không nghĩ tới đoạn trong thời gian ngắn. Nàng vậy mà có thể nghĩ đến sâu như vậy, này đầu óc thế nào trưởng? Bích Tầm Châu liếc nhìn hắn một cái, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Sở trước này đầu óc mặc kệ thế nào trưởng, ít nhất sau này ngốc Bạch ngọt hảo, nếu không là hắn ngốc thành như vậy, Nguyệt nữ tộc làm sao có thể coi trọng hắn, quả nhiên đều ngốc một đống sao. Mà Nguyệt Thụ, đang nghe đến Sở Trước tung ra một cái lại một vấn đề khi, cả người đều có chút ngốc, hắn không phải là tưởng thác cái cô, hơn nữa đối nhân loại tu luyện có lợi gì đó, vì sao cuối cùng làm ra nhiều như vậy vấn đề, chính là đối với Sở Trước, hắn vẫn là có cảm tình, đành phải nghiêm cẩn trả lời, kỳ thực ta cũng không biết Thiên Thượng Hải là thế nào hình thành. Dù sao ta còn không có trưởng thành, ta sinh ra khi, cha ta sẽ không ở, có thể cho của ta truyền thừa không nhiều lắm Mani, Nguyệt nữ tộc truyền thừa đều là dựa vào phụ. Bối, nếu phụ xuất hiện lớp lớp sự, chưa kịp đem truyền thừa cấp đời sau, như vậy đời sau được đến truyền thừa sẽ không nhiều lắm. Trừ phi chờ hoàn toàn trưởng thành đứng lên, dùng đặc thù thủ đoạn được đến càng đầy đủ truyền thừa. Nguyệt Thụ hiện thời thoạt nhìn tựa như cả nhân loại 10 tuổi đứa nhỏ. Phải đợi hắn trưởng thành, còn không biết phải đợi bao nhiêu trăm vạn năm, nghe nói đây là thần mộc đặc điểm, có được phàm người không thể tưởng tượng dài lâu sống lâu. Về phần mộc linh chi tâm cho các ngươi sau, các ngươi yên tâm, ta sẽ tạm thời đưa bọn họ kéo theo, sẽ không làm cho bọn họ phát hiện ta đã đem mộc linh chi tâm tiễn bước. Chờ các ngươi rời đi sau, ta liền đem Thiên Diệp Đảo kéo vào hải lý, cùng chết. Nguyệt Thụ nói tới đây, kia trương non nớt mặt lộ ra tuyệt nhiên thần sắc, đã chuẩn bị tốt tùy thời chịu chết. Đừng a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu đứng lên, vì sao muốn kéo Thiên Diệp Đảo cùng nhau trầm hải a? Thiên Diệp Đảo nhưng là một tòa linh khí dư thừa đại đảo, thập phần thích hợp linh thảo sinh trưởng, như vậy đại đảo là luyện đan sư nhóm hướng tới thiên đường. Bọn họ mỗi cách hơn 10 năm qua này đó trên đảo thăm dò, tổng có thể có không tưởng được thu hoạch. Mạc Sĩ Thiên Kỳ làm một cái luyện đan sư, hoàn toàn vô pháp nhận này đảo muốn trầm hải lý biến mất. Nguyệt Thụ cái mũi đau xót, nước mắt vừa muốn xuất ra, hắn ủy khuất nói, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng ta không thể để cho mộc linh chi tâm rơi xuống những người đó trên tay, vì che giấu bọn họ. Rời đi, Nguyệt Thụ chỉ có thể tối làm chuyện xấu tính toán, ở Thiên Thượng Hải Nguyệt nữ tộc càng ngày càng ít, vì Nguyệt nữ tộc truyền thừa, này đó hy sinh là không có biện pháp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được tâm đều phải nát, chẳng lẽ làm một khỏa mộc linh chi tâm, muốn hy sinh Thiên Diệp Đảo sao? Mộc linh chi tâm tuy rằng rất trọng yếu, nhưng Thiên Diệp Đảo cũng rất trọng yếu a. Nguyệt Thụ chỉ vào trong trời đêm cây kia cổ linh mộc, tiếp tục nói, kia cổ linh mộc là ta sau khi sinh liền tự tay loại. Nó là ta một điểm chiếu cố lớn lên, bởi vì có nó, mới có thể nhường Thiên Diệp Đảo càng lúc càng lớn. Thiên Diệp Đảo kỳ thực chính là nó. Nếu không có nó, Thiên Diệp Đảo cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ, biến thành tiểu đảo. Nghe hắn vừa nói như thế, Sở Trước mọi người rốt cục minh bạch, Thiên Thượng Hải bên trong đảo nhỏ lớn nhỏ không đồng nhất. Mà này đại đảo, kỳ thực là tự mình hình thành, tựa như Thiên Diệp Đảo, nó nguyên bản không gọi Thiên Diệp Đảo, thậm chí chẳng qua là một cái phi thường đảo nhỏ tự. Ngay cả thực vật cũng chưa bao nhiêu, nhưng bởi vì Nguyệt Thụ ở trong này loại hạ một thân cây, tỉ mỉ đem nó chiếu cố đại, khiến cho này cây càng dài càng lớn, nó bộ rễ ở sinh trưởng khi, hấp thụ rất nhiều này nọ, khiến cho này đảo dần dần thành lớn, mà Thiên Diệp Đảo chung quanh kia gần ngàn cái tiểu đảo tự, kỳ thực cũng là từ này khỏa cổ linh mộc bộ rễ hấp thụ gì đó cuối cùng hình thành. Có thể nói, toàn bộ Thiên Diệp Đảo, kỳ thực chính là từ này khỏa cổ linh mộc chống đỡ mà thành. Nếu Tuyết Y Lâu Nhân thật muốn đem này khỏa cổ linh mộc đào, Thiên Diệp Đảo cũng đem không còn nữa tồn tại. Ta lực lượng trên cơ bản cùng Thiên Diệp Đảo kết hợp ở cùng nhau. Nguyên bản này thụ là ta dừng chân nơi, cùng với nhường nó bị người tộc bị phá hủy, không bằng ta mang nó cùng nhau trầm hải, Nguyệt Thụ cuối cùng tổng kết nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được đầu đều lớn, nhịn không được lại nhìn về phía Sở Trước bọn họ, Sở Trước cũng cảm thấy thập phần khó giải quyết, chủ yếu là nàng hiện tại thực lực rất thấp, không đủ để cùng Nhân Vương Cảnh Cường giả một trận chiến. Bích Tầm Châu đột nhiên nói, kia liền chiến, một đám người ào ào nhìn về phía hắn, thấy hắn khẽ nâng cằm, một bộ ngạo nghễ không sợ bộ dáng, Nguyệt Thụ cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ kém chút tinh tinh mắt. Sở Trước cũng thật kinh ngạc, nàng biết Bích Tầm Châu tính cách, chán ghét xảm cùng nhân loại chuyện phiền toái, lúc này thế nào như vậy khí phách, Tầm Châu, thương thế của ngươi tốt lắm sao? Sở Trước vội hỏi, Bích Tầm Châu là 12 giai yêu thú, hơn nữa đã tu luyện biến hóa, 12 giai biến hóa yêu thú thực lực tương đương với nhân loại Nhân Vương cảnh giới. Muốn lại tấn giai, có thể tiếp tục tu luyện, nhưng hắn hiện tại bị thương, thực lực đại suy giảm, Sở Trước vô pháp khẳng định Bích Tầm Châu hiện tại thực lực. Bích Tầm Châu không nói cái gì, mà là nhìn A Chiếu liếc mắt một cái, đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, ngươi muốn Mộc Linh Chi Tâm hãy thu hạ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại xem xét hướng Sở Trước. Sở Trước cười nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi hãy thu đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Nguyệt Thụ đều một mặt kinh hỉ. Nguyệt Thụ đem luôn luôn túm ở trong tay Mộc Linh Chi Tâm giao cho hắn. Vội nói, vậy ngươi nhanh chút cùng nó ký kết sen khế ước, ngươi về sau nhất định phải đem nó nuôi lớn đã lớn a. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ứng một tiếng, cam đoan nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nó. Đột nhiên, hắn cúi xuống, nghĩ đến cái gì, mặt đều tái rồi, không đúng a, các ngươi chủng tộc thời kỳ sinh trưởng lâu như vậy, phỏng chừng ta thọ nguyên đều hao hết, ta cũng không có biện pháp đem nó dưỡng thành nhân. Ta chỉ là cái đoàn thọ nhân tộc a. Nguyệt Thụ, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước xem hai người này mộng bức bộ dáng, rốt cục nhịn không được cười rộ lên. Nguyệt nữ bộ tộc bởi vì tiền thân là thần mộc, bọn họ tuy rằng tiến hóa làm người, lại thích ở tại thiên nhiên chung, quá ngăn cách ngày, càng bởi vì bọn họ không có gì vũ lực giá trị. Cho nên cực nhỏ cùng ngoại giới tiếp xúc, khiến cho bọn họ thiên tính thuần thiện. Tư duy phương thức cũng thập phần trắng ra, cho nên Nguyệt Thụ ở biết được Thuyết Y Lâu mục đích sau. Trước tiên ủy thác, cái khác nơi nào nghĩ đến được. Cuối cùng, Nguyệt Thụ đề nghị nói, nếu không, ngươi về sau nỗ lực tu luyện thành thần, đến lúc đó ngươi có thể có được cùng thần tộc giống nhau dài dòng sinh mệnh. Ngươi tiếp tục dưỡng nó đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, bằng gạch dưới bằng. Chẳng lẽ hắn thành thần mục đích, chính là làm cho người ta dưỡng đứa nhỏ? Đột nhiên cao hứng không đứng dậy, Nguyệt Thụ tự nhận là tìm được giải quyết phương pháp, vô cùng cao hứng thúc giục Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Mộc Linh Chi Tâm khế ước. Cho đến khi Mộc Linh Chi Tâm tiến vào Mạc Sĩ Thiên Tề biển ý thức từ hắn ôn dưỡng sau, Nguyệt Thụ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, như thế, Nguyệt Thụ mục đích cũng hoàn thành. Nguyệt Thụ thận trọng đối Sở Trước đám người nói, đêm nay đa tạ các ngươi, ta sẽ tận lực kéo bọn họ, cho các ngươi thời gian rời đi, đến lúc đó, ta liền cùng Thiên Diệp Đảo cùng nhau trầm hải, lời thề son sắt sau khi nói xong. Nguyệt Thụ liền rời đi, chờ Nguyệt Thụ rời đi sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không yên xem Sở Trước, Sở cô nương, thật sự làm cho hắn kéo Thiên Diệp Đảo cùng nhau trầm hải a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sở Trước hỏi lại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghẹn lời. Hắn một cái nhược kê luyện đan sư, căn bản là đánh không này đám kia võ giả, có thể làm sao bây giờ? Cuối cùng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rối rắm ngủ hạ, Sở Trước ôm A Chiếu, sờ sờ nó trên lưng mao. Đối với lúc trước Bích Tầm Châu nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhận Mộc Linh Chi Tâm hành vi vẫn chưa nói. Cái gì? Này vốn chính là Mạc Sĩ Thiên Kỳ cơ duyên, nghĩ đến nhân tộc đối nguyệt nữ tộc giết hại, Sở Trước luôn cảm thấy này trong đó có phải không phải có nào đó nàng sở không biết bí mật. Nguyệt nữ tộc làm thượng cổ trăm tộc hậu duệ, bộ tộc người người sổ phi thường rất thưa thớt, hiện thời ở toàn bộ thiên thượng hải đại lục, 10 căn ngón tay đều sổ ra đến, nhưng lại muốn gặp được đến cuối cùng diệt tộc, nguyệt nữ tộc ham thích hòa bình. Bọn họ là thần mộc biến thành, vốn là không vui cùng tộc khác đàn tranh phong tương đối. Cũng không có quá lớn bản sự, trừ bỏ thúc thủ liền si ngoại, có lẽ chỉ có kéo một cái đại đảo trầm hải bản sự. Sao sao sao sao sắc trời đại lượng khi, phong hành tuyết lệ thường tỉnh lại, nhịn không được sờ sờ có chút khó chịu đầu. Sở tỷ tỷ, ngươi lại chụp ta, đúng vậy, Sở trước hướng nàng cười đến thật ôn nhu. Đưa tay cho nàng sờ sờ đầu, tối hôm qua lại có sâu, không cẩn thận chụp đến ngươi, phong hành tuyết xem nàng. Thế nào ai đó có thể cười đến như vậy tự nhiên bịa chuyện đâu. Cố tình lại làm cho người ta phản bác không đi ra. Phong hành tuyết thập phần buồn bực, chính là lại buồn bực, nàng cũng không thể làm cái gì. Chờ bọn hắn ăn qua bữa sáng, chuẩn bị đi thu thập linh thảo khi, phong hành tuyết phát hiện mạc sĩ thiên kỳ thoạt nhìn tâm không ở ủ rũ. Cũng không giống ngày hôm qua như vậy nhìn đến linh thảo tựa như nhìn đến tuyệt thế mỹ nữ giống. Nhau bổ nhào qua, thậm chí trước mặt có một gốc cây bát giai linh thảo. Hắn liền như vậy không nhìn đi qua, uy, đây là bát giai tình thước thảo đi, ngươi không cần sao. Mạc sĩ thiên kỳ lấy lại tinh thần, chạy nhanh đi lấy linh thảo. Phong hành tuyết hoài nghi nhìn hắn, sau đó lại nhìn xem Sở trước cùng Bích Tầm Châu. Phát hiện hai người này một cái lạnh nhạt, một cái lạnh như băng, nhìn không ra có cái gì dị thường. Cho nên, vấn đề là ra ở mạc sĩ thiên kỳ trên người. Mạc sĩ thiên kỳ đem linh thảo đào lên loại đến trong chậu hoa sau. Liền tiến đến Sở trước bên người hỏi. Sở cô nương, chúng ta bao lâu rời đi Thiên Diệp đảo? Hiện ở trên người có một tuyết y lâu đang ở tìm Mộc Linh chi tâm. Mạc sĩ thiên kỳ trong lòng có chút không yên, chỉ sợ tuyết y lâu cuối cùng sẽ phát hiện, đến lúc đó bọn họ khả trốn không thoát. Không vội, Sở trước nói, thấy hắn một bộ khó chịu bộ dáng, giải thích nói, hiện tại Thiên Diệp đảo còn không có di động, ngươi liền đi vội vã. Không là làm cho người ta cảm thấy trên người ngươi có cổ quái sao? Mạc sĩ thiên kỳ ngẩn người, rốt cục hồi quá vị đến, biết nàng nói được là đối. Ngươi nói đúng, chúng ta hiện tại quả thật không phải hẳn là đi, đi, tiếp tục lấy linh thảo, mạc sĩ thiên kỳ quyết định sau. Rốt cục hồi phục bình thường, sao sao sao sao Thiên Diệp đảo trung tâm chỗ, tuyết y lâu nhân lấy thụ đã liên tục mấy ngày. Kia khỏa cổ linh mộc bộ dễ bị phá hư nhiều chỗ. Gồ ghề, đối cổ linh mộc tổn thương rất nặng, nhưng lực hỏa lâu chủ cũng không làm cho người ta đình chỉ. Mà là tiếp tục lấy, cái khác tu luyện giả không biết tuyết y lâu mục đích. Đều lấy vì bọn họ là muốn phá hư Thiên Diệp đảo. Trong lòng ngầm bực, đáng tiếc lại không kia thực lực cùng tuyết y lâu gọi nhịp. Đành phải âm thầm nhịn xuống. Mà Thiên Diệp đảo thượng, theo càng ngày càng nhiều tu luyện giả đến, không khí cũng trở nên khẩn trương đứng lên, tùy thời khả năng sẽ phát sinh vì tranh đoạt linh thảo ra tay quá nặng cục diện. Sở trước bọn họ cũng gặp, làm Sở trước một tay trọng kiếm kén đi qua, đem nhân chụp choáng váng sau. Phong hành tuyết nhịn không được run lẩy bẩy, không cần Bích Tầm Châu ra tay. Sở trước một người liền đủ để đối phó này cướp đoạt tu luyện giả. Thế cho nên tên Sở trước rất nhanh sẽ truyền ra đi. Tuyết y lâu nhân cũng nghe nói tên Sở trước, sử dụng trọng kiếm nữ nhân. Đây là nhiều rõ ràng dấu hiệu a. Bất chính là vài đoạn ngày, tuyết y lâu đang muốn tìm cái kia từng đối tật phong lâu chủ chi nữ phong hành tuyết ra tay nữ nhân. Sao, làm mạnh thiên thạch đám người nghe được tin tức này khi. Một mặt mộng bức, bọn họ nghĩ đến Sở trước kia ôn nhu yếu ớt bộ dáng. Cảm thấy có phải không phải lầm, có lẽ là đối phương truyền tin tức tính sai, đem những người khác lầm cho rằng Sở trước, đúng, nhất định là như vậy. Chờ bọn hắn nghe nói tuyết y lâu nhân đi tìm đi khi. Tật phong lâu chủ chi nữ phong hành tuyết đã ở, cũng cùng Sở trước trở thành bằng hữu sau. Mạnh thiên thạch càng xác định đồn đãi có lầm ni Sở trước như thật sự là chụp choáng váng phong. Hành tuyết nhân, lấy phong hành tuyết kia kiêu ngạo tính cách, là không có khả năng hòa nàng giao bằng hữu. Đang lúc Sở trước dùng trọng kiếm lại kén phi một cái đến thưởng linh thảo nhân khi. Đột nhiên Thiên Diệp đảo rung động hạ, Sở trước cho rằng là của chính mình ảo giác, nào biết ngay sau đó, toàn bộ Thiên Diệp đảo đều chớp lên đứng lên. này đều không phải là sai thấy. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thiên Diệp đảo trung tâm kia khỏa cổ linh thụ. Không biết phát sinh chuyện gì, mà Sở Trước đám người cũng là nhịn không được tưởng. Chẳng lẽ Nguyệt Thụ đã cùng Tuyết Y Lâu Nhân chống lại? Nguyệt Thụ hiện tại đang chuẩn bị muốn lôi kéo toàn bộ Thiên Diệp đảo cùng nhau trầm đảo. Hết chương.